Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, lật tay một cái đoạn Tần Huy tự nguyện làm nanh vuốt. Tô Kiếp phái Tần Huy giải quyết Thạch Nguyên, một mặt là chính mình không muốn lãng phí thời gian tại đây loại nhi nữ tình trường, tranh giành tình nhân vấn đề bên trên. Còn có liền là nhìn một chút Tần Huy trung tâm trình độ cùng năng lực làm việc. Tần Huy người này trước kia là đối đầu của mình, nhưng bị chính mình dùng thủ đoạn cường ngạnh hàng phục về sau, lại dẫn tiến hắn trở thành lưu thạch nhân viên, thu hoạch được trọng dụng. Theo cái kia bắt đầu, Tần Huy đối với mình liền tất cung tất kính. Bất quá hắn có khác kế vặt, điểm ấy Tô Kiếp trong lòng vô cùng rõ ràng. Cho nên muốn cho người này triệt để quy thuận, chính là muốn từng chút một gõ, khiến cho hắn biết mình thực lực, sau đó khăng khăng một mực hàng phục. Tần Huy người này có rất nhiều tác dụng, thủ đoạn, tâm tư, luồn cúi đều vô cùng có thủ đoạn. Nếu như có một người như thế trợ giúp chính mình, cái kia có thể đối Hạo Vũ, đối mặt khác kẻ địch làm đến lấy độc trị độc hiệu quả. Tô Kiếp tinh thông tâm lý học, biết làm sao đối phó Tần Huy dạng này người, chính là muốn dùng đế vương tâm thuật, thời thời khắc khắc khiến cho hắn cảm nhận được cao thâm mạt chắc. Tại vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Tần Huy thời điểm, hắn có thể phát giác được Tần Huy trong lòng đối với mình e ngại. Hiển nhiên Tần Huy đã theo một cái nào đó con đường biết mình chọc mù đi Phong Hằng X hai mắt. Tần Huy là biết Phong Hằng X lợi hại đến mức nào. Càng như vậy, hắn càng là đối Tô Kiếp trong lòng e ngại. Tô Kiếp liền muốn nhìn, này Tần Huy đến cùng làm sao bãi bình trước mắt Thạch Nguyên. Đứng lại cho ta, mắt thấy Tô Kiếp rời đi. Thạch Nguyên không có đi đến mục đích, làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Hắn lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Tần Huy ngăn lại. Mắt thấy Tô Kiếp bước nhanh rời đi, Thạch Nguyên lại bị Tần Huy dây dưa kéo lại. Tần Huy, ngươi đây là ý gì? Thạch Nguyên cả giận nói. Thạch Nguyên, được rồi, ngươi đấu không lại hắn. Tần Huy nói, ta khuyên ngươi vẫn là tắt một chút tâm tư. Nếu không, ngay cả ta cũng không biết hội chuyện gì phát sinh. Tần Huy, ngươi dám uy hiếp ta? Thạch Nguyên tựa hồ không nghe rõ ràng, hắn gắt gao nhìn Tần Huy một hồi lâu. Ngươi cũng là nhân vật, ta xem tình huống hiện tại, ngươi thật giống như đã thành tiểu đệ của hắn. Người này tư liệu ta tra xét một thoáng, gia đình hết sức phổ thông, không có bối cảnh. Ta biết ngươi Tần Huy cũng có chút bản sự, làm người hết sức khôn khéo, nhưng bây giờ váng đầu, thế mà cùng ta đối nghịch. Thạch Nguyên, tầm mắt của ngươi quá nhỏ hẹp, chỉ nhìn chằm chằm ra thế, của cải, địa vị những vật này, căn bản không biết cái thế giới này so này chút cao hơn gấp trăm ngàn lần đồ vật đến cùng là cái gì. Gia thế của ngươi hoàn toàn chính xác có rất thâm hậu nội tình, có thể trong mắt của ta cũng không đáng giá nhắc tới. Tần Huy trong ánh mắt xuất hiện khinh thường. Ban đầu hắn liền đối Thạch Nguyên không phải hết sức cảm mạo, luôn luôn xem thường dạng này con em thế gia. Trong mắt hắn, đại học B hội chủ tịch sinh viên hẳn là Trương Tấn Xuyên mới đúng. Thạch Nguyên so với Trương Tấn Xuyên kém rất nhiều. Nói như vậy, cái này Tô Kiếp bản thân vẫn là cái nhân vật lợi hại rồi. Thạch Nguyên đột nhiên nói, ta không biết hắn cho ngươi chỗ tốt gì, thế mà nhường ngươi tôn sùng như vậy hắn, nhưng hắn có thể cho chỗ tốt của ngươi, ta đều có thể cho ngươi, ngươi có thể giúp ta giám thị hắn. Nghe thấy cái này, Tần Huy kém chút cười ra tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn chỉ huy ta? Tần Huy đang lúc nói chuyện, Tần Huy đột nhiên tới gần Thạch Nguyên, một tay nắm cánh tay của hắn. Ôi, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Thạch Nguyên kém chút kêu to lên, hắn cảm giác được chính mình một cái cánh tay sắp gãy mất. Toàn thân đều đau đến chết lặng, bờ môi đại não đều bị đột nhiên xuất hiện mãnh liệt đau đớn kích thích, kém chút tư duy dừng lại. Thạch Nguyên mặc dù luyện tập qua cách đấu, nhưng cùng Tần Huy so ra kém đến quá xa. Tần Huy từ nhỏ đã nhận qua nghiêm khắc đặc công huấn luyện. Mặc dù cùng Tô Kiếp này loại biến thái không thể so sánh, nhưng đối phó với Thạch Nguyên vẫn là dễ như trở bàn tay. Thạch Nguyên cũng biết công phu, thực lực cũng không yếu. Nếu như có thể coi là, hắn chỉ sợ là bớt cấp một vận động viên cấp bậc. Tố chất thân thể rất mạnh, đánh mấy người bình thường không thành vấn đề. Cho dù là phổ thông đại hán, hắn cũng cần phải là một cái đá ngang là có thể giải quyết đi. Ta muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống, ta nhường ngươi chết ngươi liền chết. Tần Huy buông tay ra, mới vừa rồi là trong một chớp mắt, công kích cánh tay của ngươi thức thần kinh cùng chỗ khớp nối mấy cái điểm mẫn cảm, khiến cho ngươi đại não trong một chớp mắt đau đớn vượt qua một cái nào đó cực hạn. Nếu như ta lại tại ngươi nơi khác dùng sức, ngươi đại não không chịu nổi cái kia đau đớn trùng kích, cảm giác thần kinh hội đứt gãy, dẫn đến tại ngươi tử vong, cái này là sống sống bị đau chết, hơn nữa còn kiểm không tra được nửa điểm vết thương. Đây là mới nhất nghiên cứu ra được một chút siêu cấp đặc công thủ pháp, ngươi nghĩ muốn thử một chút sao? Ngươi dám động thủ với ta? Thạch Nguyên đau đớn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đang khôi phục về sau, hắn thẹn quá hóa giận, lập tức bày ra tới cách đấu tư thế, chợt một quyền kích đi qua. Đây là tự do vật lộn xáo lộ, nắm đấm thăm dò, thân thể nhảy vọt, tìm tới tốt góc độ, dùng nặng chân oanh kích, nhưng hắn vừa mới ra quyền, Tần Huy liền tóm lấy quả đấm của hắn, lại là bóp. A, Thạch Nguyên hét lên một tiếng, cả người liền ngồi xổm xuống, lần nữa cảm nhận được loại kia đại não sắp cơn sốc đau đớn. Trước kia, hắn căn bản không tin tưởng cái gì cầm nã thủ pháp. Nắm đấm nhanh như vậy, làm sao có thể bắt được, nhưng bây giờ thấy Tần Huy bắt được quả đấm của hắn. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiểu rõ, ta tại Tần Huy trước mặt, thật sự là yếu đến không được, chờ ta sau khi trở về, nhất định phải trả thù lại. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy hận ý, liền ngươi này hai lần, thật sự là quá yếu. Tần Huy vỗ vỗ Thạch Nguyên khuôn mặt, cùng Trương Tấn Xuyên so ra, thật sự là cách biệt quá xa, xem ra ngươi cái này đại học B hội chủ tịch sinh viên, muốn nhường một chút vị, ngươi cũng đã biết. Liền xem như Trương Tấn Xuyên cũng là Tô Kiếp người. Ngươi nói cái gì? Thạch Nguyên ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Tại đại học B bên trong, Trương Tấn Xuyên thanh danh lên cao, có thể nói là nhất làm náo động một cái. Thậm chí hắn đã không tính là học sinh, mà là xí nghiệp lớn nhà, vài ngày trước trả lại trường học quyên tiền 100 triệu, chung nhau thành lập trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm. Hắn mặc dù gia thế phi phàm, nhưng dù sao tự thân tiền đồ không là rất lớn, cùng Trương Tấn Xuyên căn bản không thể so sánh. Quầng sáng đã hoàn toàn bị che, hiện tại thế mà nghe nói Trương Tấn Xuyên cũng là Tô Kiếp người. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tần Huy nói, ta khuyên ngươi về sau không cần có ý đồ với Đường Vân Thiêm, bằng không ngươi sẽ rất thảm. Cùng ta thủ đoạn chơi, ngươi còn non một chút, ta có rất nhiều loại phương pháp nhường ngươi thân bại danh liệt. Tỉ như ngươi chút thời gian trước ở hộp đêm cùng một đám non mô hình làm những chuyện xấu kia, ta vừa lúc nơi này có ngươi video, nếu như đưa lên internet, ngươi chẳng những muốn thân bại danh liệt, còn phải ngồi tù. Dù sao có chút có thể là chuyện phạm pháp tình. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thạch Nguyên ban đầu suy nghĩ rất nhiều trả thù phương pháp, nhưng nghe thấy cái này, đột nhiên giống như bị rót một đầu nước lạnh, chỉ còn lại có tới hoảng hốt. Ta không muốn làm gì, chỉ là để cho ngươi biết, có một số việc tự giải quyết cho tốt. Tần Huy cười cười. cũng rời khỏi nơi này. Nếu như ngươi nghĩ đến cái gì, nghĩ liên thủ với ta làm tô kiếp làm việc, ta rất tình nguyện. Trong lúc nói chuyện, Tần Huy cũng bước nhanh rời khỏi nơi này. Thạch Nguyên ngồi xổm nửa ngày, ánh mắt lóe lên một tia lăng lệ, cũng rời đi. Tần Huy lúc này ở trường học đại lâu cao tầng trông thấy Thạch Nguyên lái xe rời đi. Bên người đứng hai nữ một nam, các người nhìn chằm chằm Thạch Nguyên nhất cử nhất động, nhất là hắn gần nhất thông đồng mấy nữ bằng hữu. Tần Huy phân phó nói, hiện tại đem hắn trọng điểm xem như đề phòng đối tượng. Còn có, ta đã ở trên người hắn thả máy nghe trộm, hắn muốn làm gì đều không thể gạt được ta. Ông chủ, không cần thiết làm tô kiếp một câu mà đắc tội Thạch Nguyên đi. Thạch gia cũng không phải dễ trêu. Tại Tần Huy bên người một người nam tử nói, tô kiếp đây là tại khảo nghiệm ta. Tần Huy nói, kỳ thật tâm tư của ta hắn đều biết, mà lại hắn tương lai địa vị và năng lực đều tuyệt đối không là nho nhỏ Thạch Nguyên cùng Thạch gia có thể so với được. Người nhìn hắn hiện tại là Larick cùng Lưu Thạch cận vệ. Người ở bên ngoài xem ra, hắn cũng bất quá chỉ là cái làm công. Nhưng trên thực tế Larick cùng Lưu Thạch đều đang cầu xin lấy hắn. Nếu như chúng ta sớm cho kịp gia nhập hắn trận doanh, tương lai phát triển tiền đồ lớn hơn. Trương Tấn Xuyên đã là người của hắn, mà lại tại Minh Hạ trong tập đoàn phát triển không ngừng. Địa vị rõ ràng, tô kiếp bố cục đã dần dần thành hình. Ngược lại chúng ta đều nghe Huy ca ngươi, ngươi muốn chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Nam tử này nói, đợi chút nữa ngươi đem người của công ty triệu tập lại, ta muốn triển khai cuộc họp. Chủ muốn cường điệu làm tô kiếp làm việc đầu này, các ngươi về sau liền phải đem hắn xem như lão bản của chúng ta. Mở xong hội về sau, ta đi hướng hắn làm báo cáo. Tần Huy nói, ông chủ, cũng không cần thiết như vậy đi. Chúng ta làm cái này, tô kiếp cũng không biết. Một cái nữ hài tử vểnh lên dưới miệng, hắn đều biết, không thể gạt được hắn. Tần Huy lắc đầu, các ngươi dựa theo ta nói làm là có thể. Này chút trời công ty của chúng ta tiếp mấy cái đơn đặt hàng lớn, hải ngoại đơn đặt hàng cũng hết sức thuận lợi. Có hợp đạo tập đoàn cây đại thụ này, chúng ta năm nay lợi nhuận sẽ lên thăng gấp 10 lần. Tiếp tục như vậy, 3 năm là có thể đưa ra thị trường. Đây đều là dựa vào cùng tô kiếp quan hệ. Đi qua ở nói này, những người này đều cảm thấy đầu nhập vào tô kiếp chỗ tốt vô cùng tốt. Cũng không là chuyện gì xấu. Ban đêm, tô kiếp đi một mình tại B thành phố trên đường cái. Nhà nhà đốt đèn, cỗ xe như nước chảy. Một mình hắn cô độc đi lại, cảm ngộ cảnh giới. Hiện tại hắn nắm thời gian dài tốn hao đang tự hỏi cùng cảm ngộ cảnh giới phương diện. Bởi vì hắn cảm thấy mình cách đột phá không xa. Hắn tại trong lúc hành tàu, cảm ngộ toàn bộ B thành phố mấy trăm năm tang thương chi biến hóa. Từ xưa đến nay lịch sử diễn biến, người nhiều đời biến thiên. Từ xưa đến nay, biến hóa to lớn, có thương hải tang điền cảm giác. Vù, một chiếc xe tại hắn cách đó không xa thận trọng dừng lại. Tần Huy theo trong xe xuống tới, bước nhanh chạy chậm, tiếp cận tô kiếp, đi theo phía sau hắn. Cũng không nói lời nào, tựa hồ tại chờ tô kiếp cảm ngộ hoàn tất. Cái này là cái làm thuộc hạ giác ngộ, không thể không nói, Tần Huy rất biết làm người. Tô kiếp mặc dù bắt đầu đối với hắn dùng thủ đoạn bạo lực, nhưng sau này đem hắn giới thiệu cho Lưu Thạch, nhường thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Hắn cũng liền tỉnh ngộ lại, có chuyện gì cứ nói đi. Tô kiếp mở miệng, hắn đã sớm biết Tần Huy theo ở phía sau. Sự tình đã làm thỏa đáng, ta cam đoan Thạch Nguyên sẽ không lại tiếp cận Đường Vân Thiêm, mà lại sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ngài. Tần Huy rất cung kính nói, vẫn là ngươi có thủ đoạn. Tô kiếp gật gật đầu, biết giở trò mưu, thủ đoạn nhỏ, bức hiếp, uy hiếp, những chuyện này bên trên, Tần Huy liền là một tay hảo thủ. Nhất là bây giờ, hắn tiếp xúc đến đại nhân vật về sau, thu được rất đại năng lượng, làm việc đứng lên thật đúng là như cá gặp nước. Càng lợi hại hơn là, Tần Huy hiểu chuyện, biết tiến thối, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.